Nàng đem toàn tu chân giới cuốn khóc, ta đem toàn tu chân giới cuốn khóc. Tác giả, Thanh Phù Tán Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1078, chương 1055 đánh cờ. Cầu vé tháng, tu luyện một chuyện thượng, Lục Hành Vân chưa bao giờ gặp được quá nhiều chỗ khó. Ở linh khí đầy đủ thời đại, làm tốt nhất ngũ linh căn, lại có hiện đại học tập cùng tổng kết năng lực, tu hành thượng tiến bộ vượt bậc, viễn siêu đương đại mọi người, tu sửa thanh vân giới dùng hơn 300 năm. Người ma hai tộc trưởng cũng đánh hơn 300 năm, nhân tộc mất đi thượng giới tam thành biên giới. Thiên Vu tộc cũng càng thêm cường thịnh, vẫn luôn tránh ở phía sau màn, nguy, dần dần đi đến trước đài. Nhân tộc cùng yêu tộc nguyên khí đại thương. Lục Hành Vân không có lại đoạt đạo, cũng liền không có người lại chú ý nàng, nương chiến tranh yểm hộ. Nàng thuận lợi vượt qua luyện hư kỳ, tu vô tình đạo người, không có hư vọng nhưng chảm. Nàng sở hữu về hiện đại cảm tình, đều bị nàng chính mình viết trình tự phong dưới đáy lòng. Hơn nữa nàng càng tu luyện càng phát hiện, vô tình đạo cũng chỉ là tu chân giới một loại quy tắc. Sở liên hệ chính là tu chân giới nội hết thảy, chỉ cần nàng không đối tu chân giới sở hữu tồn tại động tình, liền sẽ không dao động nàng vô tình đạo căn cơ. Nàng đối toàn bộ tu chân giới vô tình, lại có thể đối chính mình cố hương có tình, cũng không xung đột. Hợp thể kỳ khi mượn dùng quan tinh lâu trung đại lượng tu tiên giới tư liệu cùng số liệu, Lục Hành Vân cơ bản viết xong thuộc về chính mình hệ thống. Dùng tu tiên giới khái niệm giải thích, chính là một loại phức tạp trình độ cực cao cực tinh vi hợp lại trận pháp, vì tương lai ở tu chân giới bồi dưỡng ngũ linh căn quân cờ. Lục Hành Vân đem này mệnh danh là phun tàu giao diện, trừ bỏ biểu hiện tu hành số liệu cùng phun tàu ngoài, không có bất luận cái gì sửa chữa năng lực. Đây cũng là vì tương lai được đến giao diện tu sĩ sẽ không bị thiên đạo coi là khai quải, sau đó một xét đánh chết. Người mục tiêu một khi số liệu hóa, minh xác hóa, liền sẽ tùy thời được đến thành tựu cùng cổ vũ, càng có động lực. Có giao diện ở, nàng cũng có thể thời khắc chú ý đến tuyển định quân cờ, ở tất yếu thời điểm tiến hành nhỏ bé dẫn đường. Tương lai thông qua giao diện cùng nàng liên hệ, đoạt đạo cũng sẽ càng dễ dàng. Lục Hành Vân a, người đã tiến hóa thành một cái đủ tư cách đại vai ác, nhất định phải tiêu diệt ngươi. Thiên mệnh chi tử lại ở nơi nào? Ở quan tinh lâu chung, Lục Hành Vân tự giễu cười, trừ bỏ giao diện, nàng còn sáng lập thuộc về chính mình lĩnh vực, dựa theo nàng sở nắm giữ quy tắc, phục khắc lại đế đô một bộ phận. Trong mấy năm nay tu hành chung một chút đem này tinh tế hóa, thời khắc nhắc nhở chính mình, nàng không thuộc về thế giới này. Ngẫu nhiên, nàng sẽ rời đi quan tinh lâu, rời đi thanh vân giới, đến tu chân giới các địa phương tìm kiếm ngũ linh căn tiểu bằng hữu, giả dạng làm cao nhân bộ dáng đưa ra giao diện. Ở các bạn nhỏ sử dụng giao diện trong quá trình chữa trị bác, ngày tháng thoi đưa, thời gian qua mau, Lục Hành Vân từ hợp thể đến đại thừa. Dựa theo tu chân giới quy tắc, từ một kiếp đến chín kiếp, trong đó gian nan hung hiểm, mỗi lần nhớ tới, đều hãi hùng khiếp vía, sở hữu chuẩn bị đều đã làm tốt. Phi thăng sắp tới, Lục Hành Vân không có lại che giấu hành tích. Ở ngũ diệu tinh minh địa giới dẫn động cuối cùng tiên kiếp, chiêu cáo toàn tu chân giới, nàng Lục Hành Vân muốn phi thăng. Tại đây phía trước, nàng dùng bảo đảm phi thăng an toàn vì lấy cớ, cấp hệ thống cắn nuốt một cái tà tu hồn phách, đem hệ thống dung hợp độ tăng lên tới 50%. Đây là một cái đặc thù giới hạn. Đứng ở cái này giới hạn thượng, hệ thống bước đầu cắm rễ ở nàng trong cơ thể, không hề dễ dàng thoát ly, cũng có một nửa xác suất khống chế nàng, mà nàng phi thăng có thể đánh vỡ nhất định thiên đạo hạn chế, làm hệ thống đạt thành nó mục đích tỷ lệ gia tăng. Nhìn đến Lâm Phong dẫn dắt tu chân giới mọi người xuất hiện, bao vây tiễu trừ nàng, ngăn cản nàng phi thăng, Lục Hành Vân bỗng nhiên có điểm vui mừng, cảm thán Lâm Phong rốt cuộc thành thục, rốt cuộc có gan đảm đương. Lúc ấy thượng giới có đại thừa tiên quân 5 người. Ở Lâm Phong nhắc nhở hạ, mọi người đều không dám ra đem hết toàn lực, sợ là nàng âm mưu, muốn mượn này hủy diệt thượng giới. Tuy là như thế, Lục Hành Vân cũng ngăn cản được thập phần gian nan, liền ở nàng thân hình phải bị mọi người hợp lực dập nát khi, Lục Hành Vân đột nhiên từ bỏ chống cự, nàng buông ra toàn bộ thần thức. Thông qua cuối cùng tiếp dẫn tiên quang cùng thiên đạo nhất trực tiếp liên hệ, đem linh hồn của chính mình cảm giác cùng thiên đạo liên thông, kia một khắc, thiên đạo ăn mòn thế tới rào rạt, hệ thống ý thức được Lục Hành Vân ở cố ý tìm chết. Ở cùng thiên đạo hòa hợp nhất thể, nó cũng đã vô pháp mạnh mẽ thoát ly Lục Hành Vân thân thể khác tìm mặt khác ký chủ, dung hợp độ 50%. Hệ thống cùng Lục Hành Vân thao tác lẫn nhau xác suất các một nửa, kia một khắc, hệ thống đối mặt chính là thiên đạo xâm nhập, tu chân giới tiên quân cùng đại lượng tu sĩ tiến công. Cùng với Lục Hành Vân lôi kéo nó cùng chết ý chí, thiên đạo ý thức liên thông toàn bộ thế giới mỗi một cái sinh linh, tương đương với vô cùng khổng lồ tin tức nước lũ. Hệ thống không có thiên đạo cường đại, cũng không phải nhân loại, không hiểu được hy sinh, chỉ có thể dựa theo quy tắc xử lý trước mắt nguy cơ, được đến tốt nhất kết quả, nó không thể bị tiêu diệt, lại vô pháp rời đi Lục Hành Vân, tương đương nó muốn bảo đảm Lục Hành Vân không thể chết được. Ý thức được chuyện này sau, hệ thống thế Lục Hành Vân tiếp được thiên đạo tin tức nước lũ, ngăn cản thiên đạo ăn mòn Lục Hành Vân, đồng thời dùng hết nó sở hữu năng lượng, ngăn cản phần ngoài công kích, bảo đảm Lục Hành Vân hồn phách bất diệt, cuối cùng mang Lục Hành Vân thoát ly chiến trường, tiếp dẫn tiên quang cùng sóng to gió lớn pháp thuật chiều dâng đem Lục Hành Vân nuốt hết, nàng hoàn toàn biến mất ở mọi người trước mắt, thiên địa quay về bình tĩnh, không ai biết Lục Hành Vân là phi thăng thành công, vẫn là như vậy ngã xuống. Sau Lục Hành Vân khôi phục ý thức lúc sau, cảm giác được cả người nhẹ nhàng, đó là một loại căng chặt linh hồn, hoàn toàn thả lỏng sung sướng cảm, ở đại lượng tiêu hao. Cùng với thiên đạo tin tức nước lũ xâm nhập hạ, hệ thống rốt cuộc không thanh, chết máy, Lục Hành Vân vui sướng cười to. Tuy rằng hệ thống như cũ tồn tại với nàng linh hồn chỗ sâu trong, nhưng nó không bao giờ có thể chủ động xuất hiện, chủ động tính kế nàng, phát tiết xong trong lòng mấy trăm năm buồn bực lúc sau, Lục Hành Vân mới đánh giá chung quanh, xem xét chính mình đến tột cùng tới nơi nào. Nàng nhìn đến giống như ngân hà đại giang, nhìn đến vô số nhánh sông ở hắc ám trong hư không chạy như bay, nhìn đến một con thật lớn côn bằng từ phương xa nhảy dựng lên. Lục Hành Vân lập tức ý thức được, nàng tới rồi trong truyền thuyết thời gian sông dài, tới rồi cùng thiên đạo nhất tiếp cận địa phương, không phí cái gì công phu. Lục Hành Vân bắt được trưởng quản thời gian sông dài phù du, lúc này nàng hoàn toàn thành một cái dị loại, một cái ngay cả thiên đạo cũng vô pháp trực tiếp tiêu diệt dị loại, ở thiên đạo quy tắc chung chưa bao giờ xuất hiện quá nàng loại tình huống này, cũng không có tiêu diệt nàng đối ứng thủ đoạn. Phù du làm thế thiên đạo trưởng quản thời gian đạo quả sứ giả, đồng dạng như thế, một phen thân thiết hữu hảo nói chuyện với nhau sau, nếu ngươi đều từ thời gian sông dài nhìn thấy, liền nên biết thời gian đạo quả cũng ở ta muốn cắn nuốt mục tiêu nổi, ta chỉ cần ý niệm vừa động là có thể đem nơi này biến thành vùng đất không người quản, đến lúc đó ngươi hừ hừ tương đương Lục Hành Vân đại mã kim đao mà ngồi ở bờ sông đá xanh thượng. Phù Du biến thành thiếu niên bộ dáng, sợ hãi rụt rè mà ngồi xổm ở Lục Hành Vân dưới chân, cái gì kêu vùng đất không người quản. Lục Hành Vân không có giải thích, khóe môi mang cười, ánh mắt dần dần lạnh băng, ta muốn trực diện thiên đạo. Ngươi là ngoan ngoãn chỉ lộ, vẫn là chờ ta ăn ngươi lúc sau, chính mình tìm. Dầm, Phù Du bị Lục Hành Vân một thân sát khí sở nhiếp. Nuốt khẩu nước miếng, run run rẩy rẩy mà chỉ cái phương hướng, đó là thời gian sông dài lúc ban đầu ngọn nguồn. Cũng là cùng tương lai cuối giao hội chỗ, bước vào một mảnh hỗn độn xương xám bên trong. Lục Hành Vân đi rồi một lát, trong lòng bỗng nhiên dâng lên một chút thấp thỏm. Không biết thiên đạo sẽ lấy cái dạng gì hình tượng xuất hiện ở nàng trước mặt, có thể hay không? Giống điện ảnh chung như vậy, ở một cái tất cả đều là máy theo dõi trong phòng. Một trương lão bản ghế, một cái tây trang dày da lão thân sĩ. Hành đến 49 bước, xương xám lui tán, một mảnh thanh trúc lâm, sàn sạt rung động, mây mù mờ mịt ở giữa. Phảng phất giống như đám mây tiên cảnh, trừ cái này ra. Cái gì đều không có, Lục Hành Vân nhìn chung quanh. Có loại bị nhìn chăm chú cảm, từ bốn phương tám hướng, vô khổng bất nhập, chuyện tới hiện giờ. Ngươi hẳn là biết ta chỉ nghĩ về nhà mà thôi, nhường ra một con đường, phóng ta trở về, hồi âm chấn động mây mù. Lại không có mặt khác đáp lại, Lục Hành Vân tâm chìm vào đáy cốc. Làm không được phải không? Người quả nhiên cùng hệ thống không sai biệt lắm, chỉ là cái dựa theo cố định quy tắc vận hành phế vật, đáp lại dần dần trừ khử. Lục Hành Vân lại một lần cảm thụ vô lực, nàng nỗ lực gần ngàn năm. Thật vất vả đi đến thiên đạo trước mặt. Kết quả vẫn là không được sao? Nếu liền người cũng không có biện pháp phóng ta trở về. Vậy đừng trách ta nổi điên. Lúc này, chung quanh xương xám bỗng nhiên cuốn lại đây. Nàng cảm giác được một cổ hạn chế lực lượng. Làm nàng vô pháp rời đi nơi này, ta sớm có bố trí. Người vây khốn ta cũng vô dụng. Lục Hành Vân ý niệm cùng nhau. Rừng trúc biên xuất hiện một chương cũ kỹ thạch chất cờ đài. Từng viên hắc tử xoạch rơi xuống. Tiếng vang thanh thúy quanh quẩn xa xưa. Lục Hành Vân lực chú ý tập trung ở những cái đó hắc tử. Thượng, lập tức liền nhìn đến những cái đó hắc tử sở đại biểu người. Cùng với từ sinh ra đến tương lai nhân sinh hình ảnh mà những người này. Tất cả đều là nàng phía trước lựa chọn. Bị nàng ảnh hưởng quá, hoặc là người mang giao diện người, ở chỗ này, không có thời gian khái niệm, mỗi người cả đời, đều có thể nháy mắt hiện ra, lạch cạch, một viên bạch tử rơi xuống, bên cạnh hắc tử bỗng nhiên vỡ vụn, hắc tử sở đại biểu người, ở một hồi bí cảnh thám hiểm vừa ý ngoại tử vong, chính là vừa mới. Lục Hành Vân liếc mắt một cái đảo qua đi khi... Rõ ràng nhìn đến người kia thành công rời đi bí cảnh, mỗi người tương lai đều không phải chú định, nhất thành bất biến là có thể bị các loại nhân tố quấy nhiễu. Tựa như bên ngoài cái kia hà vô số nhánh sông, Lục Hành Vân đột nhiên minh bạch thiên đạo ý tứ. Thiên đạo muốn rào nàng cục, làm nàng kế tiếp hết thảy kế hoạch đều thất bại, ở thiên đạo lại lần nữa lạc tử phía trước. Lục Hành Vân ánh mắt một ngưng, ngồi ở cờ đài biên, đè lại trong đó một viên hắc tử, hào, này bàn cờ ta cùng ngươi hạ, người thắng sinh, thua già, chết, ngoặc kép, tấu chương xong, hết chương.